Tống Chí Kiện cũng điều tra qua về Diệp Thiên, biết được Diệp Thiên cũng có chút tài sản, nhưng so với số tài sản mà cậu ta nắm được thì đúng là không đáng kể gì cả. Tống Chí Kiện tin tưởng em mình cũng đồng ý với cách làm của cậu ta. Dù sao số tài sản này cũng thuộc về Diệp Thiên, chẳng qua chỉ là giao cho gia tộc Tống Thị giữ mà thôi. Tống Hạo Thiên lắc đầu nói: Chí Kiện, còn đừng có quên, nếu như Diệp Thiên không đồng ý thì cậu ta không những có thể có được số tài sản này mà còn có thể tùy ý khống chế số tiền đó. Đối với một người thanh niên có dã tâm mà nói, sức hấp dẫn này có thể còn muốn hơn so với giá trị của bản thân. Hiện tại, Tống Hạo Thiên rất đau đầu, bởi vì ngoài việc không thể chủ động dùng thủ đoạn gì ra, ông còn không có cách nào khác để xử lý đối với đứa con gái và cháu ngoại của mình. Việc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Hơn nữa, mặc dù Tống Hạo Thiên có quyền thế cao trong nước đi chăng nữa, nhưng khi bước sang nước khác thì ông không có sức ảnh hưởng nào cả, càng không thể nói tới hành vi buôn bán thông thường được pháp luật nước ngoài bảo vệ. Chà, nếu cậu ta không đáp ứng, vậy cậu ta sẽ trở thành kẻ thù của Tống gia, trừ phi cậu ta ra nước ngoài sinh sống, nếu không bất luận đến nơi nào đều phải chịu nhiều loại hạn chế. Sau khi nghe cha mình nói xong, nét mặt Tống Chí Kiện trầm hẳn xuống. Suy nghĩ của cậu ta với nhiều con cháu Tống gia khác thì đều giống nhau, đều đem lợi ích của gia tộc đặt lên hàng đầu. Với thế lực của Tống gia ở trong nước, tuyệt đối là có thể làm được điều mà Tống Chí Kiện vừa nói. Mặc dù không đến mức Diệp Thiên khốn đốn, nhưng cũng khiến cậu ta khó khăn mới có thể làm được mọi việc. Nhưng Tống Chí Kiện cũng không biết, nếu như cậu ta thực sự làm vậy, thì cái khoảnh khắc bị giết của Tống gia cũng không còn xa nữa. Với tính cách của Diệp Thiên thì nhất định sẽ đả kích Tống gia đến thương tích đầy mình. Vậy nếu em gái đưa Diệp Thiên ra nước ngoài sống thì chúng ta có thể làm được gì chứ? Tống Hạo Nhiên nhắc đầu, có chút thất vọng với suy nghĩ của con trai mình. Đến bước này thì đây cũng chỉ là một âm mưu, nếu không thì cũng chỉ là thủ đoạn mờ ám. Tống Chí Kiện oán hận nói: Nếu như vậy Vi Lan mà làm ấy thì nó không còn là người của nhà họ Tống nữa rồi. Chà, nó vẫn nghe lời cha nhất, chà hãy thử khuyên nó xem nào. Thân tình đối với Tống Chí Kiện mà nói thật không đáng là cái gì. Hắn đã sớm có một cuộc sống giàu có, thời thanh niên gặp đại biến, đến đợi trung niên sau khi cuộc sống trở lại quỹ đạo quen thuộc, cái loại dục vọng muốn khống chế này cũng trở nên mãnh liệt hơn. Cũng không phải là Tống Chí Kiện thèm muốn tài sản của em gái mình, hắn chỉ là không muốn khiến cho Tống gia bị chia năm xẻ bảy. Ít nhất là trong khi hắn tiếp nhận chức vị trưởng tộc từ cha của mình, Tống gia có thể có một giai đoạn phát triển ổn định tốt đẹp. Tống Hạo Thiên hứng thú tiêu điều rồi nói: Cha cũng khuyên nhủ rồi, nhưng nó không nghe. Đứa nhỏ này năm đó ta đã nợ nó nhiều, bây giờ ta cũng không muốn bức bách nó nữa. Từng là một người có nhiều tiền nhất cả nước, sau đó mà trở thành lãnh đạo quốc gia, vinh nhục suy hưng cả đời Tống Hạo Thiên trải qua quả thật là nhiều không kể xiết. Ông từng đã sớm dốc sức hòa hợp gia tộc, khi về già trời xúi đất khiến thế nào lại tiến vào con đường chính trị, cũng đạt được đến đỉnh phong của con người Tống Hạo Nhiên. Nhưng phồn hoa đi qua lại, cảm giác lạc lõng cô đơn trong tâm hồn là cảm giác mà không người nào có thể tưởng tượng được. Trước mắt, sau khi rời khỏi vị trí cao kia, Tống Hạo Thiên lại hiểu ra nhiều hơn. Năm trước, kịch liệt phản đối hôn sự của con gái mình, dẫn đến hơn 20 năm, ba người trong cùng một nhà không thể gặp nhau một lần, khiến cho Tống Hạo Thiên cảm thấy rất áy náy. Còn về phần oán hận kia với Diệp Thiên, bây giờ ông cũng cảm thấy nó bình thường. Vì vậy, ông thà để Tống gia vì việc này mà rơi vào hỗn loạn, còn hơn là ép con gái mình giao nộp số tài sản này ra. Cha, vậy thử làm theo cách của cha đi. Nếu như Diệp Thiên đồng ý, những việc này không phải đã giải quyết xong rồi sao? Tống Chí Kiện vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Theo cậu ta thì Diệp Thiên nhất định sẽ đồng ý với kế hoạch chính mình đề ra. Được rồi, ngày mai con tự mình đi tìm Diệp Thiên. Đứa nhỏ này có rất nhiều điều hiểu lầm với Tống gia chúng ta. Tới tuổi này của Tống Hạo Thiên, nhờ việc nhìn rất thấu đáo, lập tức lấy khẩu khí dặn dò. Sau khi gặp đứa trẻ đó, còn giải thích nhiều một chút, không cần phải động đến cái chức trưởng bối. Tống gia chúng ta chưa từng cho cậu ta bất cứ thứ gì, cũng không có tư cách đứng trước mặt cậu ta khoa chân múa tay. Nhìn thấy cha cuối cùng cũng gật đầu, Tống Chí Kiện mừng rỡ, tràn đầy tin tưởng nói. Cha yên tâm đi, con nhất định sẽ thuyết phục được cậu ta. Tống Hạo Thiên lắc đầu nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế sofa, mệt mỏi khoát tay, tỏ rõ sự mỏi mệt, khiến cho một người già cả đời kiên cường tinh thần giờ trở nên hư nhược rồi. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Diệp Thiên vừa luyện công xong, Chu Khiếu Thiên liền thò đầu từ vườn hoa ra cười nói. Sư phụ, đệ tử đưa Hồ Sư Huynh đi dạo, đại sư bá cũng đi, sư phụ có muốn đi cùng không? Mấy người hôm qua uống say mềm, nhưng có thể họ đã chuyển biến tốt. Sau vài tiếng đồng hồ đã có thể giải hết được rượu, tinh thần sáng láng như thế này. Ta không đi, tí nữa muốn đến bên Lão Trạch Tử xem. Tối qua về muộn quá, cha chưa sang được. Diệp Thiên lắc đầu, quay người đi vào phòng, lấy chìa khóa ô tô ném cho Chu Khiếu Thiên rồi nói. Lái xe cẩn thận chút đấy, hai vị này tuổi cũng cao rồi, xảy ra chuyện gì ta tìm tiểu tử người hỏi tội. Vâng, sư phụ cứ yên tâm. Cầm lấy chìa khóa, Chu Khiếu Thiên mừng rỡ tung tăng. Cậu ta vừa mới lấy được bằng lái xe không lâu, đúng lúc đang muốn lái xe, sớm đã nhìn thấy xe của Diệp Thiên, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Sau khi đưa mấy nhà tư tưởng rời khỏi cửa, Diệp Thiên đi đến bên cạnh ao. Hôm qua, trời tối đen không nhìn được hết trước mắt, nhưng lại muốn nhìn sự thay đổi của ao nước với tảng đá thần bí kia. Ao nước đã biến thành màu đen nhiều hơn, Diệp Thiên đưa tay ra thử một chút, nước ấm trở nên lạnh, nhưng không lạnh thấu xương bằng nước ở hồ Hắc Long Đàm, cũng không phải sợ lạnh quá mà có thể làm tổn thương đến người. Qua 8 giờ, Diệp Thiên trở lại phòng, cầm trên tay một hộp dầu tuyết, vốn định để cho cha mình mang đi. Hôm sau đó, sợ cha không nói rõ, mấy cô không biết trân trọng vật này, nên Diệp Thiên quyết định tự mình mang đi. Mọi người tìm ai thế? Diệp Thiên vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy 4 người đứng ở đó. Một người trung niên đang đánh giá mặt của tứ hợp viện. Diệp Thiên mở cửa khiến họ giật mình. Cậu là Diệp Thiên à? Tôi đến tìm cậu. Nhớ đến lời dặn dò của cha tối qua, nét mặt Tống Chí Kiện tỏ ra vẻ tươi cười chân thành. Tìm cháu? Có chuyện gì sao? Diệp Thiên nhìn thấy người này, trong lòng nhất thời hiểu ra, cậu không hề xa lạ gì với người này. Lúc trước khi đến Hồng Kông, rất nhiều tạp chí đều có ảnh của ông ta trên trang bìa. Tống Chí Kiện, người có tài chính hùng mạnh ở Hồng Kông, mấy năm nay cùng với những phú hào người Hoa như là Lý Siêu Nhiên liên kết xuất kích, thực hiện nhiều vụ làm ăn mua bán khiến thế giới phải khiếp sợ, cũng là siêu cấp phú hào nổi lên nhanh nhất ở Hồng Kông. Nhưng những kinh nghiệm này với Diệp Thiên mà nói thì chẳng liên quan gì đến Diệp Thiên cả. Diệp Thiên để ý nhất là thân phận khác của Tống Chí Kiện, cũng là thân phận con trưởng của Tống gia. Nói cách khác, đứng trước mặt Diệp Thiên chính là cậu của Diệp Thiên. Đương nhiên Diệp Thiên tuyệt đối không chấp nhận điều đó, đến mẹ đẻ của mình cậu còn chưa gặp, huống chi là cái người cậu này. Diệp Thiên, ta là... Chú là Tống Chí Kiện, quen cháu à? Là đại gia Hồng Kông. Diệp Thiên không đợi cho Tống Chí Kiện nói ra tên của mình đã cắt lời rồi nói. Tống tiên sinh, cháu còn có việc phải làm, chú có gì cứ nói thẳng. Diệp Thiên, tới cửa là khách, dù gì cũng để cho bọn chú vào nhà ngồi đã chứ. Tống Chí Kiện trong những năm gần đây như phong sinh thủy khởi ở Hồng Kông, chưa bao giờ mở miệng đã bị người khác cắt ngang như vậy. Ánh mắt có chút phẫn sắc, nhưng nghĩ đến lời cha mình nói nên đã khéo léo giấu sự bất mãn ấy đi. Diệp Thiên mỉm cười rồi lắc đầu nói. Cháu xin lỗi, Cửa chính là nhà Diệp gia, ai cũng có thể vào, nhưng người Tống gia thì không. Diệp Thiên không biết Tống Chí Kiện vì việc gì mà tìm đến cậu, cũng không hề muốn biết, căn bản chẳng cần thiết phải nể mặt người này. Đến nỗi thân phận đại gia Hồng Kông càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy nực cười hơn. Diệp Thiên vừa dứt lời, nét mặt của Tống Chí Kiệt và những người đi cùng lập tức biến sắc. Họ không ngờ lời nói của Diệp Thiên lại sắc bén như vậy, không hề có chút cảm tình nào. Một người thanh niên, chừng 28-29 tuổi, bước lên vài bước, mở miệng khiển trách. Cậu nói cái kiểu gì thế? Cha tôi dù sao cũng là cậu của cậu. Cậu nói với trưởng bối như vậy à? Người thanh niên này là con của Tống Chí Kiện, tên là Tống Lương Đông. Khi hơn 10 tuổi đã được Tống Chí Kiện đưa sang Mỹ du học, cũng ở gần chỗ bác gái nên biết chuyện của Diệp Thiên cũng rất rõ. Diệp Thiên lộ vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi. Ôi, ở trưởng bối, người nhà cậu tôi sớm đã chết cả rồi. Xin lỗi anh, đừng có mà nói giỡn với tôi nữa. Diệp Thiên mặc dù coi như là học qua cao đẳng, nhưng từ nhỏ xuất thân ở nông thôn, bản lĩnh sỉ nhục người khác có thể hơn những công tử từ nhỏ sống trong cảnh nhung lụa nhiều. Sau khi nói ra những lời thô tục, mặt người thanh niên lập tức đỏ dần lên, đến Tống Chí Kiệt cũng phát hỏa. Ông ta chưa từng gặp một đứa trẻ nào mà thiếu giáo dục như vậy. Nhưng Tống Chí Kiệt không hề nghĩ qua, Diệp Thiên vốn không hề có giao tiếp gì với Tống gia bọn họ. Hơn nữa còn có oán hận chồng chất, Diệp Thiên nghe tên của bọn họ, không chỉ thẳng vào mặt mắng đã là nể mặt họ lắm rồi. Bắt còn, mày mắng ai đây? Mày muốn ăn đòn hả? Nghe thấy Diệp Thiên vòng vo mắng cả nhà họ Tống, Tống Lương Đông không nhẫn nhịn được nữa, tiến về phía trước khua nắm đấm. Trong tên của Tống Lương Đông, mặc dù có chữ Lương, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì, cũng là kẻ ăn chơi chắc táng có tiếng ở cảng đảo. Mấy năm nay, tiếp xúc với việc kinh doanh của gia tộc mới bốc phóng túng hơn một chút. Gì? Ui dồi ôi! Muốn động thủ á? Diệp Thiên vừa giơ tay phải lên, cầm chặt lấy cổ tay của Tống Lương Đông, ánh mắt híp lại, hơi dùng sức, đau đớn truyền đến từ cánh tay phải, Tống Lương Đông lập tức hét lớn. Buông Lương Đông ra! Buông Lương Đông công tử ra! Tống Chí Kiệt cùng mấy người phía sau đồng thời kêu lên, ba người thanh niên mặc áo đen nhanh chóng tiến lên phía trước, cơ hồ như vây quanh của Diệp Thiên. Tống Chí Kiện cũng không còn ngăn cấm đám người vệ sĩ kia ra tay nữa. Diệp Thiên đúng là cần phải dạy dỗ một chút, thanh niên cần phải ăn chút thiệt thòi mới hiểu được đạo lý. Giáo dục của Tống gia tốt thật đấy, tới nhà người khác gây phiền toái còn dám đụng thủ nữa, cho rằng Lãng Lãng Càng Khôn đều là người của Tống gia các người hay sao? Diệp Thiên cười lạnh lùng nhìn mấy vệ tên vệ sĩ buông tay Tống Lương Đông ra, vẫy tay về phía xa xa. Nhiều người hơn chứ gì, Mã Khải Lạp ra đây. Khi đi Trường Bạch Sơn lần trước, Diệp Thiên vốn dĩ không chào hỏi người nào như Mã Khải Lạp bao giờ. Nhưng đang giống như kiến bò trên chảo nóng như hôm nay, phát hiện ra Diệp Thiên thì mừng rỡ như điên. Nếu không phải thấy có người nói chuyện cùng Diệp Thiên, bọn họ sớm đã chạy đến. Bây giờ nhìn thấy đối phương chủ động vẫy tay, mấy người Mã Khải Lạp đã tự giác thực hiện chức trách của vệ sĩ. Đúng, bọn họ đang làm phiền tôi. Diệp Thiên gật đầu rồi cười nói. tôi đang nghi ngờ bọn họ định bắt cóc tôi. Mã Lạp Khải, mọi người đưa bọn họ đến cảnh sát đi. Nó không chừng cảnh sát còn trao tặng danh hiệu vinh dự người nước ngoài tốt của thành phố đấy. Diệp Thiên bất ngờ chơi xỏ. Cậu biết Tống Chí Kiện nếu như bị đưa đến đồn cảnh sát, tương đương với việc Tống gia bị ăn một cái bạt tai, khiến cho bọn họ có khổ sở mà không nói lên lời. Bởi vì chuyện này là người nước ngoài làm, hơn nữa lý do rất đầy đủ, Tống Chí Kiện cũng không thể làm gì mấy người Mã Khải Lạp được. Còn về Diệp Thiên thì càng sợ cậu ta báo thù hơn. Ê, chúng tôi không phải là bắt cóc đâu, mọi người không cần phải làm loạn. Tống Chí Kiện và con trai đều tinh thông tiếng Anh, đều nghe rõ đoạn hội thoại giữa Diệp Thiên và Mã Lạp Khải. Nét mặt lập tức trở nên biến sắc. Nếu thực sự bị đưa đến đồn cảnh sát thì chuyện này hóa thành chuyện cười to rồi. Mấy vị, tôi nghĩ có chuyện gì chỉ cần đến đồn cảnh sát nói rõ. Mấy người Mã Lạp Khải mặc kệ Tống Chí Kiện đang nói gì, khó có một lần được làm nhiệm vụ của một vệ sĩ, tất nhiên là phải thể hiện trước mặt của Diệp Thiên rồi. Những người mặc y phục đen đi cùng Tống Chí Kiện đều là xuất thân từ bộ đội phi hổ ở Hồng Kông, cũng là những vệ sĩ được nhà giàu Càng Đảo rất thích dùng. Mặc dù những người này mang theo bên người trông rất uy phong, nhưng gặp những người dòng binh đỉnh cao như hội Mã Lạp Khải thì thật không đủ bản lĩnh. Sau khi nhận lệnh của Diệp Thiên, mấy người Mã Lạp Khải vây lại xung quanh, với võ công thuần phục đã khống chế được mấy tên vệ sĩ kia, còn lại một mình hai cha con Tống Chí Kiện nhìn lại với ánh mắt yếu ớt. Diệp Thiên liếc nhìn hai cha con Tống Chí Kiện, tiện tay đóng cửa lại, gẩy chân bước ra ngoài, miệng còn nói: Mã Khải Lạp này, giao bọn họ cho mấy người, tôi có việc đi trước. Diệp Thiên thực sự là muốn đưa bọn họ đến sở cảnh sát. Tống Chí Kiện vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể không cúi đầu nói: Diệp Thiên, cậu có chuyện muốn nói với cháu. Mặc dù Diệp gia và Tống gia có chút thù hận với nhau, nhưng dù sao chúng ta cũng là cậu cháu với nhau mà. Tống Chí Kiện cũng không biết đến gặp Diệp Thiên nói chuyện sẽ lại phát sinh ra sự việc đến bước này. Điều này khiến cho ông ta hiểu những gì cha mình đã nói, đã biết cháu ngoại ruột của mình không phải là người dễ đối phó. Cậu! Sắc mặt Diệp Thiên lạnh băng, quay người lạnh lùng nhìn Tống Chí Kiệt rồi nói: Tôi cảnh cáo chú một lần nữa, tôi không có cậu. Tiếp tục dám giả mạo trưởng bối của tôi, đừng trách tôi không khách khí. Từ tướng mạo của Tống Chí Kiện, Diệp Thiên có thể nhận ra được người này dáng người mũi ưng, trán cao, khoảng cách giữa hai mắt rộng, là một người ngang ngược, có dã tâm. Người như vậy đều là người thà phụ người trong thiên hạ còn để người trong thiên hạ phụ mình, tình thân trong lòng họ căn bản chẳng là cái gì. Nếu đổi lại là một người trung hậu, Diệp Thiên còn nể mặt mẹ mình, hoặc là còn để lại cho ông ta chút thể diện. Nhưng đối với Tống Chí Kiện, chớp mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm địa của ông ta, nên tự nhiên không cần cho sắc mặt tốt gì rồi. Được, coi như là Tống mỗ lỡ lời. Diệp Thiên, tôi đến đây không hề có ác ý gì cả, cậu cũng không cần thiết phải làm như thế chứ. Tống Chí Kiện là con trai duy nhất của Tống Hạo Thiên, nếu thực sự bị đưa đến đồn cảnh sát, chuyện này quả thực quá mức nực cười. Mặc dù Tống gia luôn bàng quan với chính trị trong nước, nhưng người muốn nhìn chuyện cười của bọn họ cũng không phải là ít. Vừa mới gây ra láo loạn, xung quanh Tứ Hợp Viện đã tụ tập không ít người. Diệp Thiên nhíu mày, lập tức khoát tay nói: Mã Lạp Khải, buông họ ra đi. Tống tiên sinh, các người có thể đi rồi. Diệp Thiên, tôi thực sự là có chuyện muốn nói với cháu. Nhìn thấy Mã Lạp Khải buông thuộc hạ của mình ra, Tống Chí Kiện vội vàng đuổi theo nói: Diệp Thiên, cháu yên tâm, tuyệt đối chúng tôi nói chuyện này là có lợi đối với cháu. Cháu không thể dành chút thời gian để nói chuyện được với ta hay sao? Trải qua nhiều năm buôn bán đã khiến cho lòng dạ Tống Chí Kiện không phải thâm trầm bình thường, trong giây lát đã có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Bây giờ còn sử dụng thái độ không hề ngang ngược, thậm chí còn khiêm tốn nói chuyện cùng với Diệp Thiên. Ờ, chuyện có lợi cho tôi? Diệp Thiên nhìn Tống Chí Kiện với vẻ mặt giễu cợt, ánh mắt của cậu ta khiến cho mấy người như Tống Chí Kiện cũng hơi chột dạ. Qua mười mấy giây sau, Diệp Thiên mở miệng nói: Bây giờ tôi còn có chút chuyện, ông muốn tìm tôi nói chuyện thì hãy đi theo tôi đi. Nghe thấy Diệp Thiên hạ giọng, trong lòng Tống Chí Kiện như chút được gánh nặng, vội vàng nhìn con trai để cậu ta không được manh động, đưa mấy người đi theo sau Diệp Thiên. Tôi vừa mới nói qua, nhà của Diệp Thiên không hoan nghênh Tống gia các người. Mấy vị đứng ở ngoài đợi đi. Đến khi cửa của lão trạch tử, Diệp Thiên dừng bước. Khi Diệp Thiên nói ra những lời này, hai cho con Tống Chí Kiện lại một trận nóng mặt, trong lòng cảm thấy chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục như thế này. Tục ngữ có câu, vô dục tắc cương. Diệp Thiên không hề muốn đến chỗ của Tống gia, cậu cũng không cần thiết phải đi lo xem tâm tình của Tống Chí Kiện như thế nào. Nếu thấy khó chịu thì ông ta có thể về. Nhưng hai cha con Tống Chí Kiện thì không được. Bọn hắn lần này đến là để cầu Diệp Thiên. Vốn dĩ còn muốn nhận cậu cháu với Diệp Thiên, thuận tiện nhắc đến việc kia. Nhưng ai biết được rằng Diệp Thiên căn bản là không tiếp lời, thẳng thừng chặn họng họ lại. Hơn nữa thiếu chút nữa đã đưa bọn họ đến sở cảnh sát. Nếu như đổi địa điểm, đổi người khác, Tống Chí Kiện sớm đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng tình thế bức bách người ta mạnh mẽ hơn, vì số tiền bạc hàng chục tỷ quản lý trên tay của em gái mình, Tống Chí Kiện không thể không nhẫn nhịn. Mã Lạp Khải, để bọn họ, đừng để bọn họ tiến vào sân. Diệp Thiên lạnh lùng liếc qua hai cha con Tống Chí Kiện, ánh mắt như đề phòng trộm. Coi lòng dạ Tống Chí Kiện thâm sâu, cũng bị bức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, thiếu chút nữa thì nổ ra. Diệp Thiên cũng mặc kệ ông ta có tức hay không, quay người đi vào trong sân. Còn mấy người Mã Lạp Khải thì đứng cạnh cửa canh sân, thực hiện hiệu lệnh của Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đi vào trong sân, Diệp Đông Mai đang giặt quần áo đi tới, cầm tay kéo cháu lại, giận dữ nói: Diệp Thiên, hôm qua đã bảo quay lại đây, sao không sang hả? Cảm nhận được cái lạnh từ tay của cô, Diệp Thiên bất mãn nói: Cô, trời lạnh thế này, cô còn giặt quần áo bằng tay làm gì chứ? Mua cái máy giặt mà giặt không được à? Có hai bộ quần áo thôi, không đáng để dùng máy giặt. Cô lấy tay vỏ mấy cái là được rồi mà. Diệp Đông Mai lắc đầu cười, thấy trên tay Diệp Thiên còn cầm một cái hộp nhựa, không khỏi ngạc nhiên hỏi: Cháu cầm cái gì thế? Màu sắc khá là đẹp đấy. Diệp Thiên từ chỗ người mù lấy được dầu ếch tuyết là loại cao cấp nhất, sắc kim hoàng, mặc dù bên ngoài cách lớp nhựa, nhìn nhưng cũng thấy rất thoải mái. Cô à, vật này gọi là dầu của ếch tuyết rừng ạ. Chút nữa cháu lấy một ít nhân sâm trưng cùng với nhau, để cô dùng tốt cho sức khỏe. Bác dùng cũng tốt nữa đấy. Diệp Thiên giải thích cho cô mình cách dùng, sau đó đi vào phòng bếp. Đến đồ chơi này có thể so sánh với giá cả vàng, cậu cũng không nói. Nếu không với tính cách tiết kiệm của cô mình thì nhất định sẽ không chịu ăn. Diệp Thiên à, cháu đến đây à? Khiếu Thiên vẫn khỏe đây chứ? Bác Châu đang nấu đồ ăn sáng trong phòng bếp, thấy Diệp Thiên đi tới, vội vội vàng vàng đứng lên. Ê, khỏe ạ, Khiếu Thiên rất hiểu chuyện, giúp em rất nhiều việc. Diệp Thiên nhìn ánh mắt của Chu Mẫu, vết sẹo cũng đã mở hết, xem ra phẫu thuật rất thành công, cười nói: Ê, chị Chu ở đây có quen không? Mắt thế nào rồi? Có còn hay bị chảy nước mắt với đau nữa không? Mấy người Chu Mẫu và Diệp Đông Mai đều xưng hô là chị em, nhưng Chu Khiếu Thiên là đồ đệ của Diệp Thiên. Chu Mẫu kiên quyết bắt Diệp Thiên kêu bà xưng hô là chị. Cách xưng hô loạn hết cả lên rồi. Không có, rất tốt. Cảm ơn em. Diệp Thiên, ngồi đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi, chúng ta ăn cùng bàn thôi. Cho tới giờ Chu Mẫu vẫn không thể che giấu sự cảm kích của mình đối với Diệp Thiên. Từ sau khi mắt tốt lên, lúc nào người cũng bận rộn. Hai chị em Diệp Đông Mai đã vài lần khuyên nhủ nhưng đều không nghe. Nhưng so với cuộc sống trước kia, Chu Mẫu không thể nghi ngờ rằng cuộc sống như đang trên thiên đường rồi. Con trai hiểu chuyện, kiếm được việc. Thêm vào đó, hàng ngày đều có mấy chị nói chuyện cùng, nên tâm tình cũng khoan khoái hơn rất nhiều. Chị nên chú ý sức khỏe hơn. Những chuyện lặt vặt này cứ mời một người đến làm là được rồi. Diệp Thiên kính người, không coi mình là người địa vị phú quý mà luận về phẩm hạnh. Chu Mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi Chu Khiếu Thiên trưởng thành, điểm này Diệp Thiên vô cùng tôn trọng. Giúp Chu Mẫu dọn đồ ăn đến, lão thái thái mang bánh bao đến, nhìn thấy Diệp Thiên lập tức mắng: Tiểu tử thối, vẫn còn biết đường về nhà nữa à? Ra ngoài lâu như thế, đến điện thoại cũng không thèm gọi về. Bác, cháu ra ngoài làm chuyện tốt. Ê, một hộp mỡ của ếch tuyết núi. Cháu để trong tủ lạnh ý. Diệp Thiên cười, ôm lấy bác gái. Cậu thực sự cảm nhận được cảm giác gia đình. Ê, dầu của ếch tuyết núi chắc là đồ tốt, đúng lúc cần bồi bổ sức khỏe cho cô hai và nhị cầm. Coi như tiểu tử cháu có lương tâm. Năm đó khi Diệp gia còn chưa xuống dốc, vẫn là một gia đình giàu có ở kinh thành, Chu Mẫu là người có tri thức, khi trẻ đã dùng qua cái mỡ của ếch tuyết núi, lúc đó giá trị đã đắt khiến người tác phải kinh người rồi. Lão thái thái chợt nhớ tình hình trước cửa khi nãy, hỏi Diệp Thiên: À Diệp Thiên, mấy người đứng ngoài cửa làm cái gì thế? Còn có mấy người nước ngoài, nhìn cũng không giống người tốt. Hê hê, bác không có gì đâu, không cần để ý đến bọn họ. Bác làm phụ trách khu đường này, ai dám làm phiền bác cơ chứ? Diệp Thiên cười nói, cậu biết trong nhà Diệp gia thì bác là người căm ghét Tống gia nhất, cậu không muốn gây đến phiền toái cho bác mình. Diệp Thiên cố tình lừa hai cha con Tống Chí Kiện, vì vậy ăn cơm rất chậm. Nhìn thời gian cũng gần đến 9 giờ sáng rồi, lúc này mới miệng ngậm tăm từ từ đi ra khỏi tứ hợp viện. Ôi, thật không phải rồi, vừa mới ăn sáng, mấy người chắc là vẫn chưa ăn nhỉ? Nhìn bộ dáng miệng ngậm tăm ở một cái, thật khiến cho người ta tức giận. Tống Lương Đông chưa bao giờ bị chịu thiệt như vậy, lập tức trừng mắt nói, nhưng lại bị Tống Chí Kiện ngăn lại. Không sao, ăn không có gì quan trọng đâu. Tống Chí Kiện cũng coi như là người có thể ngấm ngầm chịu đựng. Rõ ràng là phải đứng ở bên ngoài cửa đợi cả tiếng đồng hồ, nhưng lại làm như không thấy bộ dáng đấy của Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, tìm nơi nào ngồi xuống nói chuyện. Chú thực sự có chuyện muốn nói với cháu. Ờ, được rồi. Quanh công viên gần đây có một quán trà. Đi đến đấy đi. Tống Chí Kiện kiềm chế với Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng thầm khen trong lòng. Là người có thể làm nên thương nghiệp lớn, quả nhiên không phải hạng người dễ đối phó. Phải biết rằng, nói thế nào thì Tống Chí Kiện cũng là cậu của Diệp Thiên, trưởng bối phải khom lưng quỳ gối chờ như vậy, nhẫn nhịn được này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lão Mã, mọi người đi theo xa một chút. Quay người nhìn mấy người, Mã Lạp Khải thuận miệng gọi biệt danh của cậu ta. Vâng, Diệp tiên sinh. Mã Lạp Khải nhìn cảnh cáo một lần nữa vệ sĩ của Tống Chí Kiện, đứng ở xa, dán mắt vào sau Diệp Thiên. Hắn biết Diệp Thiên có sức chiến đấu kinh người, cũng không sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Diệp Thiên đưa Tống Chí Kiện đến quán trà, hơi giống với loại quán trà ở kinh thành đầu năm. Những ông bà già buổi sáng ăn điểm tâm uống trà thật sự không ít, hơn nữa còn có người hát kịch, càng làm không khí náo nhiệt hơn. Tống Chí Kiện thì không có gì, nhưng mặt Tống Lương Đông đã lộ vẻ bất mãn. Cậu ta từ nhỏ đã sống ở trong gia cảnh giàu có, ra ngoài đều là vào những khách sạn xa hoa, làm gì có chuyện đi đến một nơi như thế này để ăn cơm uống trà chứ. Diệp Thiên vờ như không thấy cái chau mày của Tống Lương Đông, cười nói. Hê hê, chỗ này hơi sơ sài, hai vị đừng có để ý nhá. Không sao, lầu trà ở Hồng Kông cũng thế này mà thôi. Tống Chí Kiện chau mày nói. Diệp Thiên, có thể tìm được một phòng nào yên tĩnh hay không? Nói chuyện ở đây e rằng phải hét lên mới nghe thấy. Được, ở đây có phòng riêng. Diệp Thiên gật đầu, dẫn hai người lên tầng 2, đi vào phòng trống rồi buông rèm xuống, bên tai mới yên tĩnh lại. Ông chủ Tống thời gian là vàng là bạc, những lời nói thừa thãi thì không cần nói nữa. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Diệp Thiên gọi một ấm trà, lại quên mất rằng hai người trước mặt vẫn chưa ăn sáng, ăn bữa điểm tâm thì không hề gọi. Được, Diệp Thiên, vậy chú sẽ nói thẳng. Tống Chí Kiện đã lĩnh giáo qua những thủ đoạn này của cháu mình, cũng không nói những lời vô nghĩa, nói thẳng vấn đề. Diệp Thiên, không biết cháu có thừa nhận hay không, thì mẹ của cháu Tống Vi Lan là em gái của cậu. Cháu không nhận thì cậu cũng chịu, nhưng Tống gia lại nhận cháu. Tờ, đợi chút. Diệp Thiên ngắt lời Tống Chí Kiện nói. Cháu chưa nghe rõ, từ trước đến giờ không biết là mình còn có mẹ, nên cái gì mà cậu chú cũng không cần phải nói ra đâu. Nếu không phải lại cho rằng chú đang lợi dụng cháu đấy. Việc này Tống Chí Kiện bị Diệp Thiên chặn họng hơi hốt hoảng, gặp được loại người không nghe theo lẽ thường như Diệp Thiên lập tức khiến ông ta lắp bắp. Được rồi, chú cũng không cần nói chuyện sau đó nữa. Tống Chí Kiện uống ngụm trà, bụng dù có đói còn cào, ông cũng không muốn vòng vo với Diệp Thiên nữa. Hằng Văn gãy gọn nói. Tình hình là thế này. Em của chú có một khoản tiền muốn thừa kế cho cháu, nhưng số tài sản này có quan hệ đến Tống gia, chứ không phải chỉ là của chị chú. Tống gia bao năm qua đã nợ cháu rất nhiều, vì vậy chú không phản đối việc cháu thừa kế khoản tiền này. Nhưng chú hy vọng cháu có thể ký một hiệp định. Chỉ là chủ của số tiền kia, chứ không tham dự đến vấn đề quản lý kinh doanh số tiền đó. Cháu thấy thế nào? Cháu nói này, sao lại đổ lên đầu của cháu chứ? Tình cảm lại là vì tiền mà làm ầm ĩ lên à? Sau khi nghe Tống Chí Kiện nói, thần sắc Diệp Thiên lộ ra một tia trào phúng. Trong lòng Diệp Thiên luôn rất buồn bực, bản thân không tới lui nhà Tống gia bao giờ. Vì cớ gì mà cái người cậu tùy tiện này lại tìm đến cửa chứ? Giờ thì hiểu rồi, rõ ràng là do số tiền trên tay của mẹ mình. Diệp Thiên lắc đầu nói, con cháu nhà giàu đều dùng những tiền để lót đường mọi thứ trên thế giới này. Cũng chỉ có tiền mới khiến vị trùm ở càng đảo có thể hạ thấp mình đến như vậy. Diệp Thiên, cháu có biết số tiền này đáng giá bao nhiêu không? Thấy Diệp Thiên trầm mặc không nói, Tống Chí Kiện vội vàng nói, số tài sản mà cháu được thừa kế tổng giá trị trên 30 tỷ USD. Chỉ là tiền hoa hồng hàng năm cũng đủ cho cháu dùng trên mấy đời rồi. Ủa, mấy chục tỷ USD cơ à? Lão Đường mới là nhà giàu trăm triệu đô, chỉ cần gật đầu cái, cậu lập tức trở nên giàu có, không ai sánh bằng. Diệp Thiên nghe vậy thì lặng đi một chút. Cậu biết mẹ mình làm ăn rất lớn, nhưng cũng không ngờ rằng lại lớn đến cả hàng chục tỷ USD. Nhắc tới số tiền lớn như vậy, không có gì kích động đến cậu, điều đó cũng không thực tế. Nhưng thấy bộ dạng của Tống Chí Kiện tràn đầy tự tin, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, nháy mắt trở lại bình thường. Sau sự sợ hãi ban đầu, Diệp Thiên nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dĩ nhiên không khó để phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của Tống Chí Kiện. Theo như lời nói của ông ta thì số tiền kia là thuộc về Tống gia, nhưng mà gần như vì bồi thường cho Diệp Thiên mà chuyển nhượng lại cả mấy chục tỷ cho Diệp Thiên. Kiểu lấy cớ này chỉ có đi lừa trẻ 5 tuổi thì còn được. Chân tướng sự việc rất đơn giản, tài sản giá trị mấy chục tỷ nhất định là thuộc về mẹ của Diệp Thiên. Tống gia phòng trừng là không thể đoạt được số tiền đó, nên mới lui đến cầu Diệp Thiên đem chủ ý nói rằng là của cậu. Đến lúc đó thì bản thân mình có cổ phần, chứ không có tư cách tham gia vào công việc quản lý kinh doanh của tập đoàn. Tống gia muốn dùng thủ đoạn này để đổi vị trí tài sản, quả là dễ dàng rồi. Diệp Thiên nghĩ không sai, Tống gia chính là có chủ ý đấy. Hơn nữa thậm chí cũng không nói thật khi ở trước mặt của cha mình. Bởi vì ngoài Tống Vi Lan ra, không ai có thể biết được giá trị của số tài sản này. Những công ty sản xuất đều có tiềm lực phát triển lớn, giống như cổ phiếu của Microsoft. Trong thời gian 10 năm ngắn ngủi đã tăng lên gấp 10 lần, số tài sản này đủ để cậu có thể nắm trong tay cả gia tộc Tống Thị. Ý tôi là số tài sản của Tống Phu Nhân do ai thừa kế, không cần phải thông qua các người chuyển lời chứ? Diệp Thiên uống ngụm trà, cười như không cười nhìn về phía Tống Chí Kiện. Thấy Diệp Thiên tươi cười, trong lòng ông ta hồi hộp. Ông biết người thanh niên trước mặt mình không hề dễ gì mà làm cho hồ đồ, có lẽ đã phát hiện ra ý đồ của mình. Nghĩ một lúc, Tống Chí Kiện nói với vẻ mặt thành khẩn, Diệp Thiên, số tài sản này là do các con cháu Tống gia nỗ lực cùng nhau phấn đấu mới kiếm được. Mẹ cháu không thể nắm toàn bộ trong tay. Cách giải quyết này cũng là cách giải quyết tốt nhất. Cháu cũng cần phải hiểu điều này. Tiền là của ai thì người đó đến mà nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ này, Tống tiên sinh, ông không đủ điều kiện để nói chuyện này. Xin lỗi, tôi còn có việc đi trước. Sau khi làm rõ mục đích của Tống Chí Kiện, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy thật đáng buồn. Bản thân Tống Chí Kiện và gia đình e rằng đều tiêu không hết tiền, vì tiền mà vẫn có thể hạ thấp bản thân. Người của những gia tộc này lẽ nào thực sự không hiểu tình cảm giữa người với người, cho dù có dùng nhiều tiền hơn cũng không thể mua được sao? Cha mẹ hiện tại cũng không có hòa thuận, Tống gia liền khẩn cấp nhảy ra, càng khiến Diệp Thiên cảm thấy khinh thường Tống gia hơn. Thậm chí còn không muốn tiếp tục ngồi đây nữa. Diệp Thiên, người rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đây là chúng ta giữ lại thể diện cho cô. Chờ đến, mới đến nói chuyện với các người. Nếu người không biết điều, thì số tiền đó một phân cũng đừng hỏng lấy được. thấy cha mình khép nép nói chuyện với Diệp Thiên, thế nhưng cậu lại muốn đứng lên đi khỏi. Tấm Lương Đông không thể nhẫn nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy chỉ tay về phía Diệp Thiên. Anh đang uy hiếp tôi ư? Diệp Thiên híp mắt lên, ngoài Tống Vi Lan ra thì cậu không có ai trong nhà họ Tấm là người thân. Nói cách khác, cậu tuyệt đối có thể ra tay với ai trong nhà họ Tống dám uy hiếp cậu. Trước đây, từng có một Tống Hiểu Chết đã chết vì tai nạn xe cộ. Ngoài ra, còn có Tống Hiểu Long đang nợ cậu một mạng sống. Cảm nhận được sát khí của Diệp Thiên, trái tim Tấm Lương Đông như bị ai đó hung hăng nắm được, trán toát mồ hôi lạnh, to như hạt đậu, ngã ngồi trên ghế thốt không ra lời. Có lẽ bởi vì sát ý của Diệp Thiên là nhắm vào đối phó với Tống Lương Đông, coi như Tống Chí Kiện bên cạnh cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ nghĩ đến việc con trai ông ta bình tĩnh một chút. Diệp Thiên, Tiểu Đông không có ý uy hiếp cháu đâu, nó nói đều là sự thật, đây là bước cuối cùng mà Tống gia có thể làm được, hy vọng cháu cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Tống Chí Kiện thực sự không nghĩ tới rằng Diệp Thiên chỉ là một cậu thanh niên mới có 20 tuổi đầu lại có thể khó chơi như vậy, khiến cho người già đời trong buôn bán đàm phán như ông ta cũng đều cảm thấy bó tay, bó chân, không có biện pháp nào khác. Ông không phải người cầm lái cho Tống gia sao? Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, buông một câu rồi xoay người vén rèm đi ra ngoài. Muốn cùng tôi đàm phán, ông không được. Nếu không thì để Tống phu nhân đến tìm tôi, thì hãy cho lão tiên sinh đến đi. Diệp Thiên hiểu rằng nếu Tống Chí Kiện đã tìm tới cửa thì chuyện này nhất định phải có một kết quả, nếu không sau này cậu sẽ còn phải bận tâm, vì vậy mới đưa ra yêu cầu đó. Tống Chí Kiện đúng là không đủ tư cách để nói chuyện này cùng cậu. Tuy rằng Diệp Thiên không thừa nhận ông ngoại, nhưng là Tống Hạo Thiên có thể hành động hiến tặng số tiền gần 100 tỷ cho quốc gia mà không cần tuyên dương, còn khiến cho Diệp Thiên không thể nói ra những lời khó nghe. Cậu ngạo mạn! Tống Chí Kiện bị Diệp Thiên nói lúc trước khi đi làm cho hoảng sợ. Ông ta không ngờ rằng Diệp Thiên có thể dám nói ra câu bảo người lớn tuổi đến nhà như vậy. Việc này quả thực đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Tống Chí Kiện có thể đến cửa Diệp gia bởi vì hắn tạm thời không thể đại diện cho Tống gia. Ông ta đến nhà không thể nói rằng Tống gia hạ mình trước Diệp Thiên được. Đây cũng là lý do thân phận của ông ta quyết định. Nhưng Tống Hạo Thiên là ai? Với thân phận tộc trưởng của Tống gia, cũng là người lãnh đạo quốc gia lâu nay, quản lý trong tay hơn 1 tỷ người, há lại có thể bị coi thường bởi một tiểu tử đầu còn dễ trọng như Diệp Thiên. Tiểu Đông, còn sao thế? Phun ra một tràng tức giận mà Diệp Thiên không nghe thấy xong, Tống Chí Kiện mới phát hiện ra con trai mình có gì đó không ổn, ngồi ở chỗ đó hai mắt nhắm đăm đăm, mồ hôi đầm đìa. Chà, cái thằng Diệp Thiên kia thật là đáng sợ. Nó liếc mắt một cái đã khiến con không thể nào không cảm thấy sợ hãi. Sau khi bị cha mình tưới cho một tách trà, Tấm Lương Đông mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đầy sợ hãi. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghĩ rằng ánh mắt của một người lại có thể đáng sợ đến như vậy. Không có triển vọng. Thấy con trai bị Diệp Thiên dọa, trong lòng Tống Chí Kiện bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi, đừng làm mất mặt thêm nữa, đi thôi, đến chỗ ông. Những lời nói này của Diệp Thiên, Tống Chí Kiện truyền lại cho cha mình. Tống Hạo Thiên đến nhà là chuyện không thể nào, nhưng có thể cho em của mình đến một chuyến, đến lúc đó cũng thực hiện trách nhiệm của người mẹ con. Tống tiên sinh, sức khỏe của thủ trưởng không tốt, ông đừng nói chuyện lâu quá. Hơn một giờ sau, Tống Chí Kiện cùng con trai đến đường Vạn Thọ, nơi Tống Hạo Thiên ở. Được y tá dặn dò xong mới cho đi vào, đến ngay cả Tống Lương Đông cũng phải đứng ở ngoài chờ. Đang tản bộ trong sân thì thấy con trai đi vào, không chờ ông ta nói đã cười. Không được phải không? Ta đã sớm biết đứa trẻ này không dễ để cho người khác định đoạt đâu. Người của Diệp gia đều rất quật cường. Cậu ta quật cường chỗ nào chứ? Chính là không hiểu chuyện. Nghĩ đến cuộc gặp hôm nay với Diệp Thiên, Tống Chí Kiện lớn thế này rồi, nhưng trong lòng không nhịn được có chút uất ức. bề trên như ông ta cũng coi như là tuyệt vời rồi. Chà, chuyện chính là như vậy. Sau khi giúp đỡ cha ngồi xuống, Tống Chí Kiện lại một lần nữa đem chân tướng kể lại sự việc một cách tường tận khách quan, không thêm mắm thêm muối. Diệp Thiên không thừa nhận Tống gia, cậu ta cũng không muốn nói chuyện cùng con về việc này. Con thấy hay là để em đi xem sao? Em con ư? Tính cách của nó quật cường hơn cả tiểu tử đấy. Muốn thuyết phục nó thì cần phải đi tìm Diệp Thiên. Tống Hạo Thiên tức giận nhìn con trai mình. Nó là cái loại người gì chứ? Há có thể không nhìn ra lòng dạ của con trai mình. Thôi quên đi. Là Tống gia nợ nó. Ta đến đấy thì đến. Sợ gì chứ? Tống Hạo Thiên cũng thở dài. Lùi đến 2 tháng nay, ông cũng tự hỏi rất nhiều. Cả đời này ông cảm thấy có lỗi nhất chính là với cô con gái lớn. Tiếp theo cũng nảy sinh sự áy náy với Diệp Thiên. Cha, như vậy sao mà được? Lời nói của Tống Hạo Thiên khiến con trai của hắn trợn mắt lên nhìn. Không được, không được, tuyệt đối là không được. Cha, thân phận của cha là cái gì chứ? Làm sao có thể đến nhà Diệp Thiên được? Ân oán giữa hai nhà Diệp Tống, lớp người già ở kinh thành không ai không biết, luôn luôn là cả đời không qua lại với nhau. Chủ Tống gia hiện tại là Tống Hạo Thiên đến cửa Diệp gia, điều đó đồng nghĩa với việc đại diện cho cả nhà họ Tống cúi đầu trước Diệp gia. Nếu Diệp gia vẫn thuộc gia đình giàu có thì người khác có thể hiểu được, nhưng Diệp gia đã suy tàn rồi, nếu cúi đầu như vậy thật khiến cho nhiều người chê trách, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu để Tống Chí Kiện ngăn cha của mình. Ta thì có cái thân phận gì chứ? Chỉ là một lão giả về hưu mà thôi. Tống Hạo Thiên liếc mắt nhìn con trai một cái rồi nói tiếp. Con à, có lúc không nên nhìn mình, không nên để mình làm việc quá tham lam. Chí Kiện, khi nào con bằng tuổi ta, con sẽ hiểu. Qua 8 giờ tối rồi, con muốn đi thì cùng đi. Tống Hạo Thiên đứng lên, khoác tay áo gây sự chú ý của con trai rồi rời đi. Nói thật thì mặc dù Tống Chí Kiện là người buôn bán tài hoa ở Hồng Kông, nhưng vẫn khiến cho Tống Hạo Nhiên cảm thấy thất vọng. Hey, anh Hồ, kinh thành này thế nào? Tấp nập hơn chợ Bạch Sơn nhà anh chứ. Hơn 6 giờ tối, Chu Kiêu Thiên lái xe đưa Hồ Hồng Đức cùng Cầu Tâm ra về. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên không khỏi cười nói. Ê, anh Hồ, rõ ràng ở lại trong kinh thành này tốt lắm, không có chuyện gì cũng có thể trò chuyện cùng sư huynh. Ở vài ngày thì được chứ, ở lâu dài thì không được đâu. Hồ Hồng Đức lắc đầu, sợ Cầu Tâm gia có suy nghĩ khác, vội vàng nói. Chú à, cháu cũng muốn ở cùng chú, nhưng thực sự không nỡ rời trường Bạch Sơn, chú đừng có giận nha. Ta thì tức gì chứ, năm đó muốn đưa cháu thì cháu không đồng ý, còn không biết tính nết của cháu đấy. Cầu Tâm gia nghe vậy cười, hôm nay về lại chốn xưa đi thăm thú rất nhiều nơi, trong lòng cũng có chút bùi ngùi xúc động. Nhìn thấy Diệp Thiên cười nói. Tiểu sư đệ, hôm nay không có chuyện gì chứ, cùng với sư huynh uống một chút, anh kể lại cho em nghe mấy thứ chuyện quá khứ. Được, Khiếu Thiên, cậu đến quán ăn gọi mấy món đi, tôi đi lấy 2 vò rượu Mao Đài. Chà, thật là kỳ, mấy hôm không lấy giả rượu. Diệp Thiên đồng ý ngay lập tức. Những chuyện kỳ lạ xảy ra với Cầu Tâm gia người khác muốn nghe cũng đều không được nghe. Tháng 12 ở thành Bắc Kinh đã vào mùa nước đóng thành băng. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Khoảng 7-8 giờ tối, người nói chuyện phiếm ở trong ngõ cũng đã giải tán. Chỉ ở trong tứ hợp viện của Diệp Thiên, không phải nói là ấm áp như mùa xuân, nhưng khí lạnh đều bị chán hết ở bên ngoài. Bên trong tứ hợp viện bày ra một bàn tiệc rượu, không khí vô cùng náo nhiệt. Cầu Tâm gia ngồi hàng đầu, kể về những chuyện đã xảy ra với ông. Nghe vậy, mấy người Diệp Thiên vỗ tay cười to, thì thầm trầm tư không nói. Bởi vì thân phận đặc biệt của Cầu Tâm gia, mấy năm nay rất nhiều vị quan còn không có kết luận được sự việc, nhưng ông ta đều hiểu rõ, giống như vị cục trưởng ca ngợi và phỉ báng Trung Quốc Nhân dân Đảng kia, Cầu Tâm gia đánh giá rất cao ông ta. Rất nhiều người nghĩ vị cục trưởng kia chỉ vì tận sức tranh đấu cho nội bộ đất nước, nhưng thực sự không biết rằng ông ta cũng có vai trò lớn trong chiến tranh kháng Nhật, cống hiến rất nhiều thứ mà người khác không biết đến. Có thể nói, phàm là nơi có người Trung Quốc tồn tại thì đều có nhân viên tình báo hoạt động. Dĩ nhiên, thành công hay thất bại đều được viết trong sách những người thành công. Rất nhiều chân tướng của lịch sử đã mất đi theo dòng thời gian. Diệp Thiên buông bát rượu lên, kính cậu Tâm Gia một cái rồi cười nói: "Ê, sư huynh, em nghĩ khi nào có thời gian, anh hãy viết một cuốn hồi ký. Đó mới gọi là tôn trọng với lịch sử." "Hồi ký? Đến Hồng Kông còn viết được, ở bên kia ai dám xuất bản chứ?" Cậu Tâm Gia nghe vậy cười, ông biết rõ chuyện này, tùy tiện nói ra một việc thì cũng là bí mật kinh thiên động địa, cho dù đã trải qua nửa đời người rồi cũng sẽ tạo ra sóng to gió lớn. "À, vậy thì mang ra nước ngoài xuất bản, khi nào quay về nói một tiếng với Nhự sư huynh là được rồi." Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng chuông cửa, Diệp Thiên đứng dậy. "Giờ này còn ai đến chứ? À sư huynh, mọi người cứ ngồi uống trước đi, em ra xem ai." "Ai đây? Khí huyết thật thà chất phác như thế." Vừa mới đi tới giữa sân, lông mày của Diệp Thiên tự nhiên nhíu lại. Cậu có thể cảm ứng phía bên ngoài cửa chính của tứ hợp viện có ba người khí huyết sôi sục đang đứng, mặc dù còn chưa tiến vào nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa, ở cửa ngõ nhỏ tới mấy chục bước, Diệp Thiên có thể cảm ứng được một người như vậy tồn tại. Nói cách khác, trong khu tứ hợp viện này có ít nhất 7-8 cao thủ. Nhưng những người này cũng không đáng để Diệp Thiên để ý. Thêm nữa, trên người họ cũng không có sát khí. Diệp Thiên chỉ là đề cao cảnh giác đến mở cửa. "Lại là ông ư? Sáng nay tôi đã nói rõ ràng rồi, cái cảm tình đấy vẫn là sao đây?" Thấy trước cửa là Tống Chí Kiện, Diệp Thiên đưa tầm mắt ra nhìn mấy người bên cạnh ông ta. Mấy người vệ sĩ mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy người ông ta mang theo lúc sáng. "Ôi, Diệp Thiên, cháu sao lại nói như thế chứ?" Tống Chí Kiện biết cậu thanh niên này không dễ trêu chọc, nhưng không ngờ rằng vừa mở miệng ra, cậu ta đã nói câu khiến cho ông ta không thể không thấy bực mình. Nếu Tống gia muốn gây phiền phức cho cậu ta thì việc gì phải đến tận cửa thế này chứ? Diệp Thiên lắc đầu nói: "Tôi đã nói rồi, không có vấn đề gì để nói với ông cả. Bên trong tôi còn có khách, cứ như vậy đi." "Đợi chút." Tiếng của một người già cất lên, không hề thấy vẻ uy nghiêm. Từ một chỗ trong hẻm nhỏ, ngọn đèo không chiếm vọng tới, từ trong bốn người trung niên đi ra. Cùng lúc đó, một người trung niên với dáng người khôi ngô đứng ở dưới bậc cửa Diệp Thiên đi lên, đưa tay giữ Diệp Thiên đang muốn đóng cửa. "Muốn đánh sao?" Diệp Thiên vốn dĩ đã dừng động tác đóng cửa lại, nhưng nhìn thấy hành động của người này lập tức đẩy tay người này ra. Người trung niên không hề né tránh mà một tay bắt lấy cổ tay của Diệp Thiên nói: "Cậu thanh niên, nói chuyện với người lớn thì phải lễ phép một chút." Người này là Phục Tranh Minh, trung tá quân đội của Tổng cục Cảnh vệ, cũng chính là vệ sĩ có danh chức ở Trung Nam Hải, đặc biệt phụ trách công tác bảo vệ này, phải lựa chọn cắt gao mới được. Những người này cả ngày đi theo thủ trưởng, vừa nhìn thấy ngữ khí kiêu căng của Diệp Thiên, Phục Tranh Minh cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy Diệp Thiên ra tay với mình ngay trước mặt mọi người, trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Nắm lấy cổ tay của Diệp Thiên, đồng thời cũng dùng chức lực ghì cổ tay, không muốn làm Diệp Thiên bị thương, nhưng không thể không kêu lên một tiếng đau. "Ông là gì mà dám giáo huấn tôi?" Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, tính cách của cậu từ trước nay chưa phải chịu đựng qua mềm rắn. Mặc dù đã đoán ra thân phận của những người này, nhưng cũng không chịu nhượng bộ. Tay phải run lên, cổ tay Diệp Thiên bị nắm, ngay sau đó cũng thoát ra ngoài. Cơ thể to lớn của Phục Tranh Minh rời khỏi mặt đất, bị Diệp Thiên hất bay ra ngoài. "Oanh!" Một thanh âm lớn vọng lại, người Phục Tranh Minh bánh cắt xa ra 4-5 mét, ngã sóng xoài trên mặt đất, toàn thân đau nhức, thế nhưng không thể bỏ dậy. Biến cố bất thình lình khiến cho mấy người vệ sĩ của Tống Hạo Thiên đi bên này mặt mày tái mét. Trong đó có bao người bao vây lấy Tống Hạo Thiên, trong lòng tràn đầy căm thù nhìn về phía Diệp Thiên. Còn hai người còn lại bên cạnh Tống Hạo Thiên lại lấy từ trong người ra một khẩu súng lục, ngón tay lên nòng súng, người bị hướng dĩ nhiên là về phía Diệp Thiên. bị hai cây súng dí vào người. Da đầu Diệp Thiên nhất thời ngứa gian, thân hình nhanh nhẹn lướt sang hai bên, núp sau cánh cửa dày, yên lặng không một tiếng động rơi xuống lòng bàn tay. Diệp Thiên vốn dĩ là người vô pháp vô thiên, vận mệnh của cậu chỉ có thể do cậu nắm giữ. Hơn nữa, trong mắt cậu ai cũng bình đẳng như nhau, không ai có thể hưởng bất cứ đặc quyền gì, cứ cho là những người già ở ngoài cửa cũng không được. Người tu đạo tùy tâm sở dục, lúc này sát tâm của Diệp Thiên đã nổi lên, nó không chừng thật có thể gây ra đại án kinh thiên. Chẳng qua cuộc đời này trốn ở trường Bạch Sơn và kết giao với xã hội đen mà thôi. Ngay lúc tâm tư của Diệp Thiên bất định, thanh âm của Tống Hạo Thiên từ ngoài cửa vọng lại. Diệp Thiên, cháu ra đi, ta đảm bảo không ai có thể làm thương hại đến cháu. Không cần ông đảm bảo, cũng không ai có thể làm hại đến tôi. Diệp Thiên lộ diện ra từ sau cửa, khinh thường nhìn thoáng qua mấy người kia. Đây chính là đặc quyền mà các người được hưởng à? Nhưng chỉ với mấy người, thật không đáng xem. Tôi nghĩ sẽ bất lợi với các người, bọn hắn ngăn không được. Đồng thời, lúc Diệp Thiên nói chuyện, một luồng sát khí trộn lẫn với thần sắc dữ tợn nhập vào cơ thể mà ra, giống như cơn sóng cuộn về phía mấy người kia. Điều này khiến cho sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Một đám người không nhịn được đưa tay giấu về trong lòng. Diệp Thiên đứng trên thềm đá, lúc đó khiến cho bọn họ có cảm giác giống như một cuồng ma giết người hàng loạt. Có một loại sát khí lại có thể khiến cho đáy lòng của mấy người vệ sĩ trải qua bách chiến ngàn dặm mới được chọn lựa cảm thấy ớn lạnh. Nhưng nghề nghiệp tốt đẹp rèn luyện hàng ngày còn khiến cho bọn họ gắt gao vây quanh Tống Hạo Thiên, từng bước không lùi đối kháng với khí thế của Diệp Thiên. Nhưng thần sắc ai nấy đều mặt mày trắng bệch. Ngược lại, Tống Hạo Thiên đứng ở bên trong vòng vây, sắc mặt không hề thay đổi. Cả cuộc đời sống trong vinh nhục, đã tôi luyện thành khí thế, nhưng khó khăn lắm mới ngăn chặn được khí thế của Diệp Thiên phóng ra. Mọi người thường nói quyền thế ngút trời, câu này không hề sai. Sau này, vô thức lại có thể toát ra khí thế rõ ràng là có thể tương kháng với khí thế của mình. Chẳng trách được mọi người ai cũng muốn làm quan. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Diệp Thiên cũng hiếu kỳ. Cậu vốn dĩ chỉ là muốn khiến cho mấy người cảnh vệ kia cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Lập tức nét mặt ảm đạm cười, áp lực khiến cho khí thế ngút trời của mấy người này thoáng chốc đã bay hết rồi. Không biết là Tống lão tiên sinh đến nhà, quả thật là thất lễ quá rồi. Diệp Thiên rất kính trọng vị lão nhân đã cống hiến cho đất nước này. Nhưng đó là về công, còn về tư thì Tống Hạo Thiên lại là người mà Diệp Thiên hận. Từ nhỏ bản thân đã không có mẹ, chính là do một tay ông ta gây ra. Người có lòng độ lượng không nhiều, Diệp Thiên cũng như vậy. Nếu bắt cậu phải chọn giữa gia đình và quốc gia, cậu nhất định sẽ chọn gia đình, sau đó mới là quốc gia. Từ sáng, cậu đã từng hỏi là để Tống Hạo Thiên đi đến, chứ không hề nói là để ông ta bước vào cửa. Không đợi Tống Hạo Thiên mở miệng, Diệp Thiên hờ hững nói. Lúc sáng, cháu đã nói qua với chú Tống, Tống Chi Kiện tiên sinh. Cửa nhà Diệp ra, ai cũng có thể vào. Riêng nhà họ Tống thì không được. Cho nên, xin lỗi, ngài vẫn không thể đi vào ngôi nhà này. Lời nói bình thản của Diệp Thiên lộ ra vẻ ngạo mạn, khiến cho những người cảnh vệ xung quanh đứng đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chưa hề nghĩ rằng người trong nước lại có dám, có lá gan nói với Tống Hạo Thiên như vậy. Diệp Thiên, hôm nay ta đến đây không phải là muốn khuyên cháu điều gì cả, chỉ là muốn đến thăm cháu mà thôi. Nếu như cháu không hoan nghênh lão già này thì ta xin cáo từ. Sau khi lời của Diệp Thiên được thốt ra, thân hình cao lớn của Tống Hạo Thiên đột nhiên trùng xuống. Tất cả mọi người trong nháy mắt như già hơn chục tuổi, đến cả Diệp Thiên cũng lặng người đi. Nhìn thấy cha mình muốn đi, Tống Chi Kiện không kiên nhẫn được nữa mở miệng nói. Cha, cha xem nó kìa, nó thật là hỗn láo. Những lời này của Tống Chi Kiện đã nói trúng những gì mà những người cảnh vệ kia đang nghĩ. Người đảm nhiệm nhiệm vụ làm cảnh vệ cho Tống Hạo Thiên ít nhất cũng phải 3-4 năm rồi, chưa từng gặp ai ăn nói vô lễ như Diệp Thiên cả. Gieo nhân nào gặp quả ý. Nếu như chuyến đến thăm này của ta có thể hóa giải được oán hận trong lòng của đứa trẻ này, vậy điều đó có là cái gì chứ? Tống Hạo Thiên vẫy tay áo ngăn lời con trai nói, quay sang nói với Diệp Thiên. Người trẻ tuổi có lòng hăng hái là cái tốt, nhưng lúc mới đầu thì sẽ dễ dàng bị gãy. Những ngày sau này của cháu không dễ cắt nữa rồi. Văn Hiền lão đệ, đừng nói người khác thế. Khi ông còn trẻ, không phải cũng là giống như Diệp Thiên bây giờ sao? Chỉ sợ còn hơn nó gấp 3 phần đấy. Thanh âm Tống Hạo Thiên còn chưa dứt, một giọng nói già nua cao ngất vang lên từ trong hiện ra bên cạnh Diệp Thiên. Bảo vệ thủ trưởng! Thân hình Cẩu Tâm Gia vừa xuất hiện, thần kinh mấy người bảo vệ bên cạnh lập tức cứng lại, một lần nữa vây quanh Tống Hạo Thiên. Trong cuộc đối thoại vừa rồi giữa thủ trưởng và Diệp Thiên, bọn họ có thể nghe ra giữa Diệp Thiên và thủ trưởng có quan hệ với nhau, nguy hiểm không lớn. Nhưng đối với người lạ, phản ứng đầu tiên của bọn họ phải là đề cao cảnh giác. Huấn luyện nhóm cảnh vệ là được đặt sự an toàn của thủ trưởng lên hàng đầu. Vì vậy, người đứng trước mặt Tống Hạo Thiên có vóc dáng khoảng 1m85 để che khuất Tống Hạo Thiên. Mấy người vây quanh như vậy, Tống Hạo Thiên cũng không nhìn thấy Cẩu Tâm Gia đang nói nữa. Điều này khiến cho ông ta có chút luống cuống, cho nên đưa tay đẩy hai người đang đứng trước mặt ra. Các cậu nhường đường cho tôi. Vừa mới bị Diệp Thiên xem thường như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Sau khi nghe thấy tiếng của Cẩu Tâm Gia lại có chút thất thố, tiếng nói cũng có chút run rẩy. Phải biết rằng, thời gian giải phóng thậm chí còn sớm hơn. Thông thường chỉ cần là người có chút thân phận đều khắc tên mình mấy chữ chính. Chính là trong những lời thanh niên 20 tuổi mới nói, quan nhi tự, lễ ký, khúc lễ thượng. Ý nghĩa của chính được chữ chọn sau này trở thành khi nam nhi tuổi 20 thì có những cách xưng hô không được như danh vị, thân phận phụ đạo, chi đạo, bạn bè. Thêm vài chữ cố quan cũng là một hình thức tôn trọng. Chữ Tống Hạo Thiên, hai từ Văn Hiền mà Cẩu Tâm Gia vừa nói là từ sau khi giải phóng đã không còn ai xưng hô với ông ta như vậy nữa rồi. Còn đối phó thì vẫn gọi bốn chữ Văn Hiền lão đệ, nói rõ ràng đối phương nhất định là bạn bè thân thiết cũ, hơn nữa còn nhiều tuổi hơn mình. Điều này khiến cho Tống Hạo Thiên có chút không bình thường. Sau khi đẩy cảnh vệ ở phía trước ra, Tống Hạo Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cẩu Tâm Gia trước mặt. Diệp Thiên không thiếu tiền, trước cửa lắp bóng đèn khoảng 200W, khiến cho trước cửa sáng trưng. Vì vậy Tống Hạo Thiên có thể nhìn rõ Cẩu Tâm Gia trước mặt. Nhưng cái nhìn này, lông mày của Tống Hạo Thiên không khỏi nhíu lại. Bản thân tự hồ cũng không nhận ra đạo nhân. Ông ta làm sao có thể biết được tên của mình chứ? Hành động này của Tống Hạo Thiên nhất thời khiến cho những cảnh vệ đứng xung quanh đều hiểu rõ. Người được gọi bốn chữ Văn Hiền lão đệ kia chính là thủ trưởng. Nhưng kể từ đó, những cảnh vệ này lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Bởi vì vị đạo sĩ này nhìn thì chỉ mới hơn 40-50 tuổi đầu, tại sao có thể gọi thủ trưởng là đệ chứ? Không chỉ có nhóm cảnh vệ cảm thấy kỳ quái, chính Tống Chí Kiện cũng nhíu mày. Những bằng hữu của cha mình ông ta đều biết, mấy năm nay làm ăn thuận lợi cũng chính là duyên cớ này. Nhưng vị đạo sĩ kia ông lại không có chút ấn tượng nào cả. Với thân phận ở tuổi này của Tống Hạo Thiên, chuyện gì cũng có thể hỏi thẳng. Ông ta cũng không hề che giấu nỗi nghi hoặc trong lòng, mở miệng nói. Xin hỏi vị huynh trưởng này, xưng hô như thế nào? Tại sao lại có thể biết được tên của tôi? Tên của ta, Văn Hiền lão đệ, thật sự không nhận biết tên ta. Sau khi Cẩu Tâm Gia nghe được lời của Tống Hạo Thiên chợt dừng sốt, tiếp theo là đánh giá một phen, cười khổ có chút tự diễu. Cũng đúng, hơn 60 năm gian khổ biến đổi thất thường, lão đạo cũng đã không còn là cố nhân nữa rồi. Khi Cẩu Tâm Gia nắm quyền năm đó, ông có quyền bắt giữ với những phần tử bị nghi ngờ là có khả năng gây hại cho đất nước, thậm chí bao gồm cả vị cục trưởng kia. Có thể nói là dưới một người trên vạn người, lúc đó thật là oai phong lẫm liệt. Có điều sau khi đến Đài Loan, hơn nữa lại tiếp nhận một nhiệm vụ quan trọng, khí huyết Cẩu Tâm Gia hao tổn nhiều, hơn nữa ẩn cư ở núi cả nửa thế kỷ, cả người đều phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Đừng nói là Tống Hạo Thiên, dù chỉ sợ là Tưởng Tiên Sinh tái thế, lúc này cũng chưa chắc có thể nhận ra được ông ta. Đến nỗi sở dĩ Hồ Hồng Đức nhận ra được thì cũng là do ông ta nghe nói về Diệp Thiên. Thấy cô nhân năm ấy giờ không nhận ra mình nữa, điều này khiến cho cậu Tâm gia có chút tửu ngưu lắc đầu nói. Không nhận ra thì thôi, không nhận ra thì thôi. Diệp Thiên, chúng ta đi vào thôi. Vâng, sư huynh. Diệp Thiên trả lời ngay, sau đó nói báo thù. Bọn họ đều phải đi rồi, ngài lại đến đây xem náo nhiệt gì nữa. Tống Hạo Thiên tiên sinh quyền trao chức trọng, làm sao có thể nhớ anh là ai? Đối với người đứng trước mặt này là ông ngoại, người đã khiến cho bản thân cậu từ nhỏ đến nay thiếu hụt tình yêu thương của mẹ, Diệp Thiên thật sự là không để ý đến sự kính trọng nữa, lúc nói chuyện còn chào phúng ông ta vài câu. Thấy hai người Diệp Thiên định quay lưng đi vào tứ hợp viện, Tống Hạo Thiên vội vàng hô. Vị đạo trưởng này xin dừng bước, tôi tuổi tác đã cao, trí nhớ thực sự không được tốt cho lắm. Xin hỏi đạo trưởng là ai, xưng hô như thế nào? Phải biết rằng, từ sau khi giải phóng, Tống Hạo Thiên còn không có dùng tên Văn Hiên nữa. Người biết được nhất định là bạn cũ thân thiết. Hơn nữa Tống Hạo Thiên cũng lờ mờ có cảm giác quen thuộc với người đứng trước mặt này, nhưng bất kể thế nào cũng không nhớ được là ai. Cậu Tâm gia dừng bước rồi nói. Tôi là Nguyên Dương Tử, ông có thể nhớ ra không? Nguyên Dương Tử. Tống Hạo Nhiên nhắc lại tên mày vài lần, đột nhiên ánh mắt trợn tròn, không thể tin được, ngước mắt lên nhìn cậu Tâm gia, giọng run run nói. Chẳng lẽ ông là Nguyên Dương huynh trưởng? Không là ta thì còn ai vào đây nữa? Cậu Tâm gia gật đầu rồi thở dài nói. Văn Hiền lão đệ, hơn nửa thế kỷ không gặp, ta không còn tướng mạo như trước nữa rồi. Cậu Tâm gia lúc nhỏ thường tu luyện thập pháp với Lý Thiện Nguyên. Khi ông 20 tuổi, Lý Thiện Nguyên ban cho ông cái tên Nguyên Dương. Cậu Tâm gia bên ngoài luôn dùng cái tên này, hơn nữa sau khi xuất gia đã lấy hiệu là Nguyên Dương Tử. Nguyên Dương huynh, anh vẫn còn sống, còn sống, có thể sao? Cho tới giờ khắc này, sự kinh hãi hiện lên trên mặt Tống Hạo Thiên cũng không hề thuyên giảm. Năm đó quan hệ giữa Tống Hạo Thiên và hai đảng đều cực kỳ khăng khít. Tống Hạo Thiên lại càng ngao du rộng rãi, mặc dù bản thân ở Đại Lục, nhưng làm những việc xảy ra ở Đài Loan đều nắm rõ. Vào đầu thập niên những năm 50, Tống Hạo Thiên nhận được tin tức cậu Tâm gia táng thân ở bệnh viện. Năm đó còn tổn thức không thôi, nhưng người trước mặt này rõ ràng đã chết, giờ lại sống sờ sờ ở trước mặt. Đây là một cú đả kích đối với Tống Hạo Thiên. Vốn là người kinh doanh lớn nhất trong nước, từ thập niên 80 lại bắt đầu nhận chức vụ lãnh đạo, phong vân trốn quan trường gần 20 năm, Tống Hạo Thiên cũng đã trải qua không ít phong ba bão táp, nhưng hôm nay lại được cuộc chấn động lớn nhất trong cuộc đời của ông. Đúng vậy, đến tôi còn không tin là mình còn sống nữa nè. Cậu Tâm gia thở dài một tiếng rồi nói. Văn Hiền lão đệ, vào trong đi. Lời này của cậu Tâm gia lại khiến cho Diệp Thiên từ nãy không nói gì phải chau mày. Sư huynh, em đã nói qua, cửa nhà Diệp gia không tiếp người nhà họ Tống, ôn chuyện cũ có thể ra ngoài. Diệp Thiên, ẩn oán giữa hai nhà Diệp Tống ta đã biết. Những gì Tống gia làm năm đó cũng có phần quá đáng, nhưng đều là những chuyện của người đời trước rồi. Em cũng không cần phải canh cánh trong lòng nữa. Cậu Tâm gia lại quên rằng đây chính là nhà của Diệp Thiên, lập tức cười khổ nói. Văn Hiền lão đệ đã đích thân đến đây, cũng coi như là cúi đầu trước Diệp gia rồi. Không thế các người có thể chết cũng không thôi sao? Năm đó, chuyện giữa hai nhà Diệp Tống đã làm náo loạn cả kinh thành. Cậu Tâm gia cũng biết rõ, nhưng người đứng đầu Tống gia lúc đó lại không phải là Tống Hạo Thiên, cho nên ông ta muốn từ đây hóa giải. Chuyện đời trước không liên quan gì đến em cũng không đi hận thù chuyện này. Diệp Thiên liếc nhìn Tống Hạo Thiên một cái thản nhiên nói. Đối nhân xử thế hoàn toàn không theo suy nghĩ phụ nữ, Vợ chồng người khác ly tán, mẫu tử biệt ly, tâm địa độc ác như vậy, em không thể để chúng ta vào nhà Diệp gia được. Lòng dạ Diệp Thiên tuy rằng không phải là rộng rãi, nhưng ân oán nửa thế kỷ trước của gia tộc cậu không hề đặt ở trong lòng. Nhưng hành vi chia rẽ không khoan nhượng cha mẹ của cậu thì không thể nào cho qua được. Nghe được nguyên cớ Diệp Thiên không cho Tống Hạo Thiên vào cửa, cậu Tâm gia không khỏi đau đầu. Tục ngữ có câu, thanh quan khó dứt việc nhà. Đây là việc nhà của Diệp Thiên, dù thân là sư huynh cũng không thể nhiều lời. Cậu Tâm gia chớp mắt, rõ ràng vứt ân oán của Diệp Thiên và Tống Hạo Thiên sang một bên rồi nói. Diệp Thiên, coi như là né mặt sư huynh đi, mượn chỗ của em để tiếp đó vị bạn cũ này có được không? Sư huynh! Diệp Thiên thở dài, ánh mắt vô tình hay hữu ý liếc qua Tống Chí Kiện một lúc rồi nói tiếp. Tống gia bọn họ làm quá nhiều việc xấu xa, em thật sự không muốn vì bọn họ mà làm ô uế nhà cửa. Thế thì để cho Văn Hiên lão đệ vào một mình không được sao? Nét mặt cậu Tâm gia nghiêm nghị nói. Ta biết tính cách của em, Văn Hiên lão đệ cũng không làm khó em đâu, nếu không sư huynh đã không đáp ứng. Sư huynh đã nói tới nước này, Diệp Thiên cũng có chút khó xử, do dự một lúc rồi gật đầu. Thôi được, để một mình ông ta vào thôi, những người khác đều đứng ở ngoài chờ đi. Phải hiểu rằng bạn cũ của Tấu Tâm gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải là chuyện của mình với Tống gia buộc Tống Hạo Thiên ở ngoài cửa thì sắc mặt của sư huynh cũng không dễ coi chút nào. Hơn nữa, Tống Hạo Thiên đã đến cửa, đối với ân oán hai nhà Diệp Tống cũng có thể viết lên một dấu chấm hết rồi. Đặt nguyên nhân mẹ mình sang một bên, Diệp Thiên cũng nên để Tống Hạo Thiên đi vào. À, được, ta đi vào một mình. Anh Nguyên Dương, anh có thể đem hết những chuyện trải qua bao nhiêu năm nay nói lại cho em không? So với gặp Diệp Thiên thì việc ôn chuyện với ông bạn già này còn quan trọng hơn. Năm đó nếu không có cậu Tâm gia giúp đỡ, Tống gia giờ đã bị phong hủy trong chiến tranh ở Thượng Hải rồi. Thủ trưởng, thực xin lỗi, chúng tôi không thể để cho ngài đi vào. Tống Hạo Thiên vừa định cất bước lại bị Phục Thanh Minh kéo lại. Dựa theo điều lệ của cảnh vệ, dưới tình huống tuyệt đối không an toàn, bọn họ một tấc cũng không được rời khỏi Tống Hạo Thiên. Hơn nữa, lúc trước Diệp Thiên lại còn lộ ra thân thủ của mình, khiến cho Phục Thanh Minh không khỏi sợ hãi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì bọn họ làm sao có thể tha thứ được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Cũng xin thông báo với quý vị và các bạn luôn là từ bây giờ mỗi hôm sẽ chỉ có thể có một tập cho các bạn thôi. Bởi vì không có bản dịch, mình cũng không thể nào mà làm nhiều hơn. Thời gian của mình còn phải ngồi dịch truyện, rồi ngồi edit lại rất nhiều thứ. Mà bản thân cái việc mình edit lại nó cũng sẽ không được mượt mà như các dịch giả chuyên nghiệp. Thế nên là mình sẽ quyết định là làm một tập, nhưng thời lượng phát sóng của tập sẽ dài hơn, sẽ khoảng từ 1 tiếng 10 hoặc 1 tiếng 30 phút. Tùy theo hôm đó thì mình có thể dịch được, mình edit lại được nhiều hay không. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Mình cũng muốn làm nhiều hơn để phục vụ, nhưng cũng không có điều kiện. Thế nên cũng đành xin lỗi quý vị và các bạn. Thôi, cũng không lan man nhiều nữa. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu như các bạn thấy chuyện hay thì xin cho mình một like, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi xem video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.